Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 127, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng Lâm Tô Diệp, rửa mặt ngủ toa toa. Hảo đát, mụ mụ ngủ ngon, ba ba ngủ ngon. Nàng đát đát chạy đi tìm nãi nãi rửa mặt. Tây tại trên giường đại quân cũng điều chỉnh tốt, đứng lên lặng lẽ đi rửa mặt. Đau nhất định là đau, tiểu lĩnh này tiểu hỗn đản lực cánh tay đặc biệt đại. May mà hắn cũng không thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không chịu thiệt. Tiểu lĩnh nhìn hắn đi đường một quải, rất là không nhịn, áy náy đạo. Đại quân, thật xin lỗi a, đại quân, ân, cũng không trách tiểu lĩnh, là chính mình phạm ngu xuân. Làm hải quân nhìn xem thời gian không còn sớm, lưu luyến không rời nói. Vậy huynh đệ nhóm, ta đi về trước, sáng sớm ngày mai giao lộ gặp cùng đến trường. Tiểu lĩnh, tốt, ta đưa ngươi. Tiểu lĩnh đưa Lam Hải quân ra đi. Tiết lão bà mụ lại dặn dò Lam Hải quân vài câu. Người bị đánh, hào hào cùng trong nhà nói rõ ràng nha, không phải đánh nhau làm. Lam Hải quân cười nói, nãi người yên tâm đi, nhà chúng ta chỉ để ý ta không cho đánh xấu người khác, mặc kệ người khác đánh ta. Tiết lão bà mụ, này cái gì ra trường a? Nếu là nhân gia đánh đại quân tiểu lĩnh, nàng được đi hợp lại mạng già. Tiểu lĩnh tự mình đi đưa, như vậy mới long trọng đâu. Tại cửa ra vào lưu luyến chia tay, ước định sáng sớm ngày mai gặp. Còn được cùng nhau viết kiểm tra đâu. Hắn tại cửa ra vào đứng đứng, đại ca của ta cùng tiểu cô đâu, thế nào vẫn chưa trở lại. Tiết lão bà mụ, xác định đánh nhau đi. Cách vách Trần Thục Anh đã sớm nghe động tĩnh đâu, nhưng là nhân gia đánh hải tử, khẳng định không hy vọng người khác vây xem. Dù sao tốt khoe xấu che, ai cũng không nghĩ người khác xem náo nhiệt, cho nên nàng liền rất thức thời vẫn luôn ở nhà, cũng không cho hải tử ra nhìn náo nhiệt. Lúc này nghe không có chuyện gì, nàng mượn đóng cửa cơ hội cùng Tiết lão bà mụ trò chuyện hai câu. Tiết lão bà mụ nhìn nàng khách khí, hơn nữa chính mình nằm cửa thời điểm nhân gia cũng không ra xem náo nhiệt, đối Trần Thục Anh ấn tượng liền rất hảo. Nàng cười nói, ngày mai phòng ấm, ngươi đến nha. Trần Thục Anh, vậy khẳng định, Trần Thục Anh liền cáo từ về nhà đóng cửa ngủ. Tiết lão bà mụ nhường tiểu lĩnh về nhà, hắn lại muốn đợi đại ca. Tiết lão bà mụ, kia mông không đau a? Tiểu lĩnh, đau. Tiết lão bà mụ thở dài, đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm a, nãi này tâm cũng tư lạp đau a. Tiểu lĩnh, nãi, tư lạp đó là dán đây. Tiết lão bà mụ, đứa nhỏ này tâm chính là đại, nàng gạt lệ, ngoan tôn a, về sau ta cũng không thể trốn học a. Tiểu lĩnh không lừa nãi nãi, ta tận lực đi. Tiết lão bà mụ, ta tích cái tử lão đầu tử a, ngươi nói ngươi cũng không hào hào phù hộ hài tử, thế nào còn tận lực đâu. Này nếu là lại có tiếp theo, không được thật bị phụ thân hắn đánh gãy chân nha. Tử lão đầu tử ngươi khả tốt hào phù hộ hài tử a, lại nhường hài tử bị đánh, thanh minh đoan ngọ, không cho ngươi thượng cung. Lâm Tô Diệp sau khi rửa mặt vốn đang tưởng cùng lưỡng nhi tử trò chuyện, lại bị Tiết Minh Dực kéo đi phòng nghỉ ngơi. Tiết Minh Dực làm cho bọn họ trước tỉnh lại, sáng sớm ngày mai lại nói. Vừa đánh xong liền cho bọn hắn sắc mặt tốt, sẽ khiến răn dậy hiệu quả giảm xuống. Lâm Tô Diệp liền cũng đồng ý, Tiết Minh Dực nhìn nàng khó chịu dáng vẻ an vị ở mép kháng thượng cầm tay nàng. Tuy rằng hắn rất ít đánh người, trước kia mang binh cũng không thích hình phạt thể xác, nhưng là tiểu hài tử không nghe lời, nên đánh thời điểm vẫn là muốn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, không thế nào biết dỗ người, nhưng là hắn hành động lực cường, đem người ôm vào trong ngực tinh tế an ủi đi. Tiểu lĩnh rốt cuộc chờ đến Tần Kiến Dân, Tần Kiến Dân giúp tiểu cô đẩy xe đạp, đến cửa giao cho nàng. Sớm điểm nghỉ ngơi đi, tiểu cô tối nay đánh được thống khoái, tâm tình sung sướng, nhìn đến tiểu lĩnh đứng ở cửa đèn đường trong, một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ, nàng cười đến rất vui vẻ. Nên không nghe chị dâu, liền thiếu đánh, mông nở hoa rồi đi. Tiểu lĩnh lập tức nhào vào Tần Kiến Dân trong ngực. Đại ca, ngươi được đã về rồi. Tần Kiến Dân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại hỏi đại quân thế nào. Tiểu lĩnh, khó chịu đâu. Tần Kiến Dân an ủi tiểu lĩnh một trận, hẹn xong sáng mai sang đây xem bọn họ. Hắn lại cùng tiểu cô nói hai câu lời nói, liền khiến bọn hắn trở về ngủ. Tiểu cô cùng Tần Kiến Dân cáo từ, xoay người đẩy tiểu lĩnh vào phòng. Mông đau liền nhớ lâu một chút, Tiểu lĩnh, ta nếu là có tí cổ hộ thuẫn liền tốt rồi. Tiểu cô đi phòng tắm vọt lạnh, trở về thượng giường lò, trong phòng điểm nhang muỗi vô dụng thả màn. Giường lò ở giữa mảnh lôi kéo, toa toa đã nằm ngủ, nàng tay chân rón rén đi vào. Ngủ đến nửa đêm, toa toa làm ác mộng tỉnh, nàng mơ thấy các ca ca lại không ngoan, đem mụ mụ tức giận đến thẳng khóc, ngực đau, ăn không ngon, nàng cũng hảo tâm đau. Nàng liền nói cho ba ba, nhường ba ba hung hăng đánh ca ca. Ba ba liền đem ca ca mông làm bể, ca ca liền gào gào khóc, còn mắng nàng cáo trạng tinh, tiểu bại hoại, không bao giờ đau nàng. Ô ô, không cần ca ca bị đánh, không cần ca ca mắng, muốn ca ca đau. Nàng rút thút tha thút thít đáp đem chính mình khóc tình. Trên cửa sổ treo bức màn, trong phòng hắc hắc, thấy không rõ. Toa toa đứng lên sờ xỏa, âng một chút, đem ở giữa mảnh vén lên một chút, sau đó liền cọ ra bản thân ổ chăn, leo đến bên kia đại quân trong ổ chăn. Tất cả mọi người sợ tiểu lĩnh đánh quyền, đánh tới nàng, cho nên nhường tiểu lĩnh dán tản tường ngủ đầu giường, trung gian là nãi nãi, sau đó là đại quân, bên trong là toa toa cùng tiểu cô. Toa toa trước sờ s, quạng đến đại quân mông bộ vị, hô hô thổi khí, lại nằm sấp đến đại quân đầu bên cạnh, tay nhỏ ôn nhu sờ sờ mặt hắn, ca ca gối đầu ướt sũng, có thể thấy được khóc đến được thương tâm. Nàng thân thân ca ca khuôn mặt, nhỏ giọng nói, ca ca, thật xin lỗi, sờ sờ ca ca đầu, thân thân hắn khuôn mặt, toa toa lại bắt đầu. Gọi hồn nhi, nàng cùng tiết lão bà mụ học, giống như đúc, cho đại quân làm một cái giật mình. Đại quân mông đau nghiêng thân thể ngủ, bị nàng này một trận sờ, đã sớm tỉnh. Hắn nguyên bản tưởng giả bộ ngủ, trong chốc lát muội muội liền trở về, kết quả nàng chẳng những không quay về, còn bắt đầu. Gọi hồn nhi, kia tiểu động tĩnh, quanh co, vui vẻ bá bá, liền rất một lời khó nói hết. Hắn nhanh chóng trầm tiếng nói, ca ca không có việc gì. Toa toa nghe ca ca nói chuyện, nhân tiện nói, ca ca ngươi đừng sợ, ta cho ngươi gọi hồn nhi, ta so nãi gọi thật tốt. Nàng còn tưởng đi qua cho tiểu lĩnh gọi, kết quả tiểu lĩnh ngủ được tiếng ngáy đều vang lên. Hắn này mỗi ngày mệt mỏi vô cùng, bị đánh về sau mông đau. Bắt đầu ghé vào trên giường đau đến ngủ không được, sau này ngủ được không biết đau, chẳng những ngủ được hương còn đánh tiểu ngáy đâu. Đại quân liền đem toa toa ôm chầm đến, vỗ vỗ nàng, hống nàng ngủ. Toa toa liền ôm cổ hắn, cùng hắn một chỗ gối đầu ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời chưa sáng trong nhà liền vang lên tiểu lĩnh giết heo đồng dạng gọi. À ta định à, hắn ngay từ đầu nằm sấp ngủ. Sau này chính mình ngủ được tư ngưỡng bát xoa, không phải liền đem mông hướng xuống để ép. Vậy còn có thể không đau. Lâm Tô Diệp bị tiểu lĩnh đánh thức, giật giật, bên cạnh Tiết Minh Dực còn chưa dậy. Hắn rắn chắc cánh tay ôm ở nàng trên thắt lưng, đại thủ cầm, thấp giọng nói. Bên này không có Quân Hào, người ngủ tiếp một lát. Hắn tay chân rón rén đứng dậy dưới, kiên trì mỗi ngày rèn luyện buổi sáng. Tiểu cô cũng đứng lên. Nghe bên ngoài truyền đến Tần Kiến Dân học chim hót thanh âm liền chạy đi mở cửa, cười nói. Sớm, Tần Kiến Dân quan thầm nghĩ, đại quân tiểu lĩnh đứng lên không, tối hôm qua chưa ngủ đủ đi, tiểu cô, đại quân khẳng định chưa ngủ đủ, tiểu lĩnh ngủ được hô hô. Tần Kiến Dân liền tay chân rón rén vào xem, hắn trước cùng Tiết lão bà mụ chào hỏi một tiếng, lại thò người ra vỗ vỗ tiểu lĩnh mông. Còn đau à, tiểu lĩnh, hoa. Đau chết a, đại ca, đau quá a, Tần Kiến Dân cười nói. Đau liền sửa lại, về sau đừng lại như vậy. Hắn xem toa toa ngủ ở đại quân trong ổ chăn, toa toa còn chưa tỉnh, đại quân tựa hồ muốn tỉnh. Hắn liền xoa xoa đại quân đầu, đau liền gọi hai tiếng, không cần chịu đựng. Đại quân cùng hắn vân an, cũng muốn đứng lên, ngồi dậy thời điểm mông đau đến hắn cắn chặt răng căn nhi, không bao giờ trốn học, hắn so tiểu lĩnh biết xấu hổ. Lột quần đánh mông, kia thật sự rất mắc cờ. May mà có tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân cùng, còn chưa như vậy. Làm cho nhân sinh không thể luyến, ít nhất sinh không thể luyến cũng trừ lấy tam, chỉ có một phần ba sinh không thể luyến đi. Tần Kiến Dân an ủi hai hài tử vài câu, bởi vì Lâm Tô Diệp còn đang ngủ, hắn cũng không quấy rầy, liền theo Tiết Minh Dực cùng tiểu cô đi rèn luyện buổi sáng, mua điểm tâm. Chờ bọn hắn trở về, Lâm Tô Diệp cũng đứng lên. Sau khi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, Đại quân Tiểu Lĩnh ngoan ngoãn đứng ở nhà chính, nghiêm túc cho Lâm Tô Diệp xin lỗi. Đại quân, mụ mụ, thật xin lỗi, ta về sau không hề trốn học, cũng không hề nhường Tiểu Lĩnh trốn học, có chuyện liền xin nghỉ. Tiểu Lĩnh, mụ mụ, thật xin lỗi, ta tận, không hề trốn học, cũng không hề buộc đại quân trốn học, có chuyện liền xin nghỉ. Lâm Tô Diệp, muốn thật sự sửa, đừng chỉ nói miệng. Đại quân mặt ngoài ngoan, nội tâm chú ý một đống lớn, bằng không ở trong mộng cũng sẽ không thiết kế như vậy đại nhất cái cục, đem nam nữ chủ hòa Cố Nguyên Trinh bọn người một nồi cất vào đi. Nếu không phải Toa Toa xuất hiện, kia nhóm người thật liền bị hắn một nồi chưng, hắn cũng phải bị phán tử hình. Tiểu Lĩnh lại càng không cần nói, con tuổi nhỏ một thân giang hồ khí, cùng Cố Nguyên Trinh học huynh đệ nghĩa khí trọng yếu nhất, ai biết lại vì nguyên thư nữ chủ đưa mệnh. Lâm Tô Diệp không sợ bọn họ không tiền đồ, cũng không sợ Tiểu Lĩnh về sau gặp cảnh khốn cùng, có nàng cùng Tiết Minh Dực ở, như thế nào cũng đói không hắn. Nàng sợ bọn họ kiêu ngạo tự phụ miệt thị pháp luật, hôm nay trốn học, ngày mai liền xã hội đen, ngày sau liền phạm pháp, đứa nhỏ này sẽ phá hủy a, nàng đạo. Thư viện khóa, liền có nhân gia khóa nguyên nhân, đây là nhân gia quy củ, ngươi liền không thể làm trái. Hai đứa nhỏ gật đầu đáp ứng. Lâm Tô Diệp cũng không nghĩ nói quá nhiều đạo lý lớn, từ lúc học văn hóa về sau nàng phát hiện mình cũng không thích bị nhân gia nói đạo lý lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo lý ai không hiểu a, mấu chốt là có làm hay không được đến. Có chút lời nói dễ dàng, làm lên đến khó a. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tô Diệp đưa Tiết Minh Dực ra đi, tại cửa ra và nói hai câu lời nói, hôm nay Quách Lâm muốn cho thu xếp phòng ấm, hắn khẳng định về không được. Tiết Minh Dực vừa chuyển qua đây nghỉ ngơi trước hai ngày, chuyện công tác nhi không vội. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, phất tay nói đừng, nhìn xem xe jeep đi xa. Tần Kiến Dân ôm Toa Toa dẫn đại quân Tiểu Lĩnh đi ra, đối Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, ta đưa bọn họ đến trường đi nha. Lâm Tô Diệp, Kiến Dân, người không vội mà đi làm a? Tần Kiến Dân cười nói. Tẩu tử, người biết vì sao kêu phó chức không? Chính là có thể nghỉ ngơi nhiều. Ha ha, Toa Toa chính mình mặc vào ba quân trang sửa làm quân xanh biếc váy nhỏ, bên ngoài là lam màu trắng len sợi áo dệt kim hở cổ, đều là mụ mụ cho làm. Nàng cho Lâm Tô Diệp phất tay, mụ mụ, ta đi cho ca ca bồi học, mô a, gặp lại. Lâm Tô Diệp khoát tay, nếu là không có thói quen, chúng ta liền đi dục hồng ban a, Toa Toa. Ân, sẽ không có thói quen, có ca ca đâu. Lâm Tô Diệp nhìn bóng lưng bọn họ. Đại quân cố gắng duy trì thân hình, không chịu khập khiễng, Tiểu Lĩnh lại không chú ý hình tượng, còn muốn cố ý khoa trương làm cho người ta cảm thấy hắn chân quẻ đâu. Nàng được bớt chút thời gian đi dục hồng ban một chuyến, cùng người ta nghiêm giáo trưởng nói nói. Tiết lão bà mụ buồn bã nói, cho người đánh thành như vậy, sảng. Lâm Tô Diệp, đây không phải là bọn hắn chính mình đánh sao, ta động thủ sao, Tiết lão bà mụ bĩu môi, hội cáo trạng đâu, Lâm Tô Diệp. Người mới biết được a, ta không phải đã sớm cáo qua. Tiết lão bà mụ tức giận trở về, lại nói Tần Kiến Dân ôm Toa Toa dẫn hai anh em đi học, đi đến giao lộ, Tiểu Lĩnh nhường chờ một chút. Rất nhanh Lam Hải Quân đeo bọc sách, khập khiễng lại đây, miệng còn ngậm cái bánh bao. Tần Kiến Dân, thông suốt, huynh đệ ta thật không nói, mới đến liền giao đến bằng hữu. Tiểu Lĩnh cười nói, Vương Tiểu Lợi cũng tại đâu. Hắn cùng Lam Hải Quân chào hỏi một tiếng, quan tâm một chút Lam Hải Quân đỉnh có đau hay không. Nguyên bản mình ở trong nhà nhe răng trợn mắt kêu đau, lúc này cùng đồng bệnh tương liên Lam Hải Quân gặp mặt, hắn lại đột nhiên cất cao, cảm giác mình hẳn là quan tâm nhiều hơn người khác, muốn có một loại đại ca khuôn cách. Lam Hải Quân, vẫn được đi, tối hôm qua ngủ là thật đau, như thế nào đều không dễ chịu. Hắn nhìn Tần Kiến Dân, thúc thúc hào. Tần Kiến Dân cười cười, dẫn bọn họ tiếp tục đi. Đến vườn trẻ bên kia, Toa Toa vỗ vỗ Tần Kiến Dân. Tần thúc thúc, đi qua. Tần Kiến Dân, ngươi tưởng đọc dục hồng ban. Toa Toa, cùng hiệu trưởng nãi nãi nói. Ngày hôm qua mụ mụ dẫn đến báo danh, không đến đến trường phải cùng hiệu trưởng nói một tiếng. Tần Kiến Dân liền ôm nàng đi qua, đại quân Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải Quân không biết ý tứ, cũng theo đi xem. Nghiêm giáo trưởng đang tải cho mấy cái bảo mẫu nhà trẻ cùng lão sư lời dạy bảo, soi mói các nàng uốn tóc không đúng. Quần áo eo lưng quá nhỏ không đúng, Xuyên được biến hóa đa dạng không được, muốn bảo trì gian khổ giản dị tác phong chờ đã. Toa toa, hiệu trưởng nãi nãi, nghiêm giáo trưởng một chút liền nhận ra nàng, hôm qua là mụ mụ đưa tới báo danh, hôm nay là ba ba. Nàng đầy đầy mắt kính, ngươi là toa toa ba ba. Tần Kiến Dân vội hỏi, không phải, ta là nàng thúc thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm giáo trưởng bắt được lượng toa toa, này tiểu nha đầu vốn là sinh được xinh đẹp, lại sẽ ăn mặc, ngày hôm qua mặc quần áo mới, hôm nay lại thay quần áo. Quần áo còn dùng đổi được như thế cần, tác phong không đúng, nàng vừa muốn nhắc nhở chú ý, lại thấy toa toa chiều nàng vung vung tay nhỏ. Toa toa, hiệu trưởng nãi nãi, ta đi học tiểu học đây, quay đầu lại tới tìm người chơi nha. Nghiêm giáo trưởng sửng sốt, cái gì? Toa toa chỉ vào đại quân tiểu lĩnh, này lưỡng là ca ca ta phải đi cho bọn hắn bồi học đây, hiệu trưởng gặp lại. Nàng liền ý bảo Tần Kiến Dân đi mau, cũng không thể bị nghiêm giáo trưởng bắt lời dạy bảo. Tần Kiến Dân lĩnh hội, cùng nghiêm giáo trưởng khẽ vuốt cằm, ôm toa toa xoay người đi nhanh rời đi. Ba cái nam hài tử theo sát phía sau, đều khập khiễng. Nghiêm giáo trưởng, các ngươi đây là tàn phá tổ quốc đóa hoa, lại dám đánh hài tử. Trở lại cho ta, Tần Kiến Dân có chút lo lắng. Khuê Hữu, ngươi thật có thể theo lớp 4 đến trường. Tiểu lĩnh, vậy nếu là không được, ta cùng toa toa đi đọc 3 năm cấp. Đại quân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh vô cùng. Tần Kiến Dân nhanh chóng trấn an, ngoan điểm, chớ chọc mụ mụ sinh khí. Hắn đem 4 hải tử đưa đi trường học, còn phải trước tìm lão sư nói một tiếng. Làm hải quân chủ động lĩnh bọn họ đi tìm Vu lão sư. Vu Tuệ Mẫn là phòng giáo vụ phó chủ nhiệm, cũng là lớp 4 chủ nhiệm lớp. Nàng đang tại cho các học sinh phê chữa bài thi, liền xem Lam Hải Quân khập khiễng chạy vào. Nàng cả giận, người tiểu tử này, lại cùng ai đánh nhau? Này xem bị người đánh a, nên, Lam Hải Quân, không phải, là ta tự nguyện. Hắn chỉ mặt sau, Vu Tuệ Mẫn liền xem đại quân tiểu lĩnh cùng nhau lại đây, mặt sau theo cái cao lớn tuấn lãng nam nhân. Nam nhân ôm canh ngũ lục tuổi trắng nõn xinh đẹp oa oa. Nàng tỏa ra hào cảm, là Tiết Tham đi, Tần Kiến Dân vội vàng lắc đầu. Không phải, ta gọi Tần Kiến Dân, là hài tử thúc thúc, đưa bọn họ chạy tới đến trường. Vu Tuệ Mẫn nhiệt tình chiêu đãi, khen đại quân viết chữ tốt. Khen tiểu lĩnh khỏe mạnh kháu khỉnh, làm hải quân nhỏ giọng đối tiểu lĩnh đạo. Khỏe mạnh kháu khỉnh vốn là ta chuyên dụng từ, tặng cho ngươi. Tiểu lĩnh, ta không cần, vẫn là ngươi dùng đi. Vu Tuệ Mẫn nghe Tần Kiến Dân nói toa toa cũng muốn đi theo lưỡng ca ca đọc lớp 4, lập tức sửng sốt. 5 tuổi tiểu hài tử, lớp 4, hiểu được tuân thủ kỷ luật sao? Ngồi yên sao? Không khóc ầm ĩ sao? Sẽ không chạy tới chạy lui sao? Sẽ không khóc tìm mụ mụ sao? Toa toa nhìn nàng đầy mặt ngạc nhiên, liền nói, lão sư, ngươi khảo khảo ta so Tiết Vân lĩnh học được hảo. Tiểu lĩnh, liền sẽ phá ta đài, làm hải quân cả kinh không được, thật hay giả. Vu Tuệ Mẫn còn chưa gặp qua biết nói chuyện như vậy tiểu hài tử đâu, logic rõ ràng, nói chuyện trật tự, này cái miệng nhỏ nhắn cũng có chút đại nhân cũng không so bằng a, nàng cười nói. Lớp 4 ngồi rất vất vả, ngươi sẽ không tìm mụ mụ sao? Thoa thoa cười nói, lão sư, ta sẽ rất ngoan, mẹ ta không yên lòng ca ca, sợ bọn họ trốn học. Ta phải giúp mụ mụ cho ca ca bồi học giám sát bọn họ nha. Miễn cho bọn họ trốn học chọc mụ mụ sinh khí, bọn họ bị đánh ta cũng rất đau lòng đâu. Ai u uy, Vu Tuệ Mẫn lập tức hiếm lạ cực kỳ. Đứa nhỏ rồi, như thế nào như thế sẽ nói nha, thật là cái tiểu thần đồng a, toa toa bận bịu lúc lắc tay nhỏ, khiêm tốn nói. Lão sư, không phải ơ, ta đây là người chậm cần bắt đầu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta từ nhỏ liền mang theo ta cho ca ca bồi học, ta năm trước nói chuyện còn không lưu loát, năm nay mới có thể nói chuyện. Nàng liệt kê một chút chính mình ngốc, như là ăn cơm, uống nước thủy, ngủ một giấc, trích châm chờ đã. Vu Tuệ Mẫn mừng rỡ không được, thân thủ liền từ Tần Kiến Dân trong ngực đem toa toa ôm đi qua, thích đến mức không chịu buông tay. Ai nha, này khuê nữ, ta thế nào như thế hiếm lạ đâu. Liền ở lão sư lớp học chơi đi, nàng hoàn toàn liền không chỉ vọng toa toa hội học tập, liền hướng về phía này xinh đẹp nhu thuận sức lực, còn có này lưu loát cái miệng nhỏ nhắn ra, nàng cũng cho cơ hội thử xem. Thoa Thoa cười nói, lão sư ngươi thật tốt, ngươi đẹp lại lương thiện, ta cũng rất thích ngươi a. Đây là hai ta ca ca, đại ca rất ngoan, học tập rất tuyệt, nhị ca có chút bướng, mông mang cánh, lão sư ngươi muốn nhiều nhiều bao hàng. Vô Tuệ Mẫn cười ha ha, văn phòng các lão sư khác cũng bắt đầu cười. Đứa nhỏ đòi, nhân gia trưởng như thế nào rào a. Tần Kiến Dân cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, liền. Lâm Tô Diệp mang theo bọn họ đi quân khu thăm người thân thời điểm, Toa Toa còn cùng cái tiểu dương hoa hoa đồng dạng ngồi ở ba ba trong ngực, chỉ biết nói gác từ cả ngày cười tủm tỉm, hoặc là liền ngáp ngủ, như thế nào như thế trôi chảy. Ai nhà cái này hiếm lạ người, thật là hắn khuê nữ a, làm hải quân vui vẻ, về sau tái phạm sai, nhường Toa Toa cho cầu tình giữ gìn kỹ sư. Hắn cho tiểu lĩnh chớp mắt, Vô Tuệ Mẫn nói với Tần Kiến Dân vài câu, khiến hắn yên tâm, tự mình ôm Toa Toa dẫn bọn nhỏ đi phòng học. Tần Kiến Dân còn có chút không yên lòng, muốn cùng đi qua nhìn một chút. Vô Tuệ Mẫn, Tần đồng chí, người nhanh lên ban đi thôi. Tần Kiến Dân đành phải dừng bước lại, lưu luyến không rời theo bọn nhỏ phất tay, nhìn tuyệt đối so với Tiết Minh Dực giống thân ba. Vô Tuệ Mẫn đem Toa Toa ôm vào phòng học, nhường hai anh em đứng ở trên bục giảng, nàng cho các học sinh giới thiệu một chút. Mặt sau có mấy cái 11, 12 tuổi nam đồng học ngã trái ngã phải, đang tại nói nhỏ nói tiểu lời nói nhi, thấy lão sư tới cũng không có việc gì. Tới nơi này đọc sách đều là đại viện đệ, khó tránh khỏi có một chút cùng bên ngoài bất đồng tật, đặc biệt những kia tính tình kiệt ngạo hoặc là bị cưng chiều. Đại bộ phận đồng học nhìn thấy lão sư lại đây đều lần lượt ngồi thẳng, nhìn chằm chằm đại quân ba cái tò mò xem, Vương Tiểu Lợi càng là kích động cực kỳ, đứng ở nơi đó phất tay, sợ nhân gia không biết đây là bằng hữu mình. Vô Tuệ Mẫn giới thiệu sơ lược một chút huynh muội ba người, lại để cho tiểu hai anh em cùng các học sinh chào hỏi. Các học sinh nhìn một cái bộ dáng tiểu hai anh em, đều hết sức tò mò, đầu năm nay song bảo thai vẫn là rất hiếm lạ, đặc biệt còn có như vậy một cái xinh đẹp muội muội. Người nhà này người ăn cái gì lớn lên, mỗi một người đều như thế tuấn. Đại quân, các học sinh tốt, ta gọi Tiết Viễn Trinh, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tiểu lĩnh trừng đen bóng mắt to, cười ha hả, ta gọi Tiết Vân Lĩnh, các ngươi khẳng định không biết ta vì sao gọi Tiết Vân Lĩnh, bởi vì ta trước kia gọi Tiết Bàng Bạc, quá khó viết, ta liền nhường thủ trưởng giúp ta sửa lại. Hắn nói được rất đắc ý, có một bạn học lập tức hô. Cái nào thủ trưởng như thế tốt, mau nói cho ta biết, ta cũng đi tìm hắn sửa. Tiểu lĩnh, ngươi gọi cái gì, không đợi người bạn học kia nói chuyện, những bạn học khác cười ha ha, Vương Tiểu Lợi cướp lời nói. Hắn gọi Phong Tiểu Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh không có nghe hiểu. Thế nào viết, Vô Tuệ Mẫn, đều cho ta an tĩnh một chút, mù dày vò các ngươi so ai đều được. Nàng ngày hôm qua liền làm cho người ta mang một bộ tân bàn ghế đặt ở phía trước, kết quả bị bạn học khác chiếm, nàng đem người chạy về nguyên lai trên vị trí đi, nhường huynh muội ba người ngồi. Trong phòng học là bàn dài ghế dài, ngồi ba người cũng được. Đại bộ phận đồng học đều tốt kỳ, sôi nổi khen. Cái này tiểu muội muội hảo xinh đẹp a, hoan nghênh hoan nghênh. Toa Toa liền đứng lên cho đại gia cúi chào, cảm ơn ca ca tỷ tỷ. Mặt sau mấy cái siêu vẹo sức sẹo nam sinh cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Lão sư, ý gì a, nàng như thế nào cũng tại lớp chúng ta thường. Đúng rồi, đây là chuyện cười chúng ta cùng tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ sao? Không đợi Vô Tuệ Mẫn giải thích đâu, tiểu lĩnh đứng lên lớn tiếng nói. Các học sinh, là như vậy, bà mẹ ta muốn đi làm, ta nãi tuổi lớn, eo không tốt, muội muội ta không ai xem, chúng ta muốn phụ trách mang muội muội. Muốn cho người biết hắn trốn học bị đánh mông, muội muội là đến bồi đọc giám sát bọn họ, kia nhiều mất mặt a, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Toa Toa ngửa đầu nhìn hắn, ân, ca ca không khí mụ mụ liền không phá, nàng phải làm cái hảo muội muội. Vô Tuệ Mẫn nguyên bản còn tường giải thích, nghe tiểu lĩnh nói xong nàng cũng liền giảm đi miệng lưỡi. Các ngươi cũng cùng Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh đồng học học tập một chút, ngươi nhìn nhìn nhân gia, nhiều hiếu thuận. Bà mẹ bận bịu, nãi nãi thân thể không tốt, liền chủ động hỗ trợ mang hài tử, các ngươi vì ba mẹ làm cái gì? Mặt sau có cái trường cầm nam đồng học suy một tiếng, bĩu môi châm chọc. Trong nhà ngay cả cái xem hài tử bảo mẫu cũng không có. Ngồi cùng bàn sẽ nhỏ giọng nói thầm, Tám thành chính là cái tiểu doanh trưởng, tiểu đoàn trưởng đi. Bọn họ cũng sợ Vu Tuệ Mẫn, không dám lớn tiếng nói, chỉ chính mình chế nhạo. Làm Hải Quân ngồi bên cạnh lại nghe thấy, muốn cùng bọn họ đối sắc. Lên lớp, Vu Tuệ Mẫn khí thế lập tức thay đổi, sửa lên lớp tiền ôn hòa bộ dáng, trở nên nghiêm túc vô cùng. Cách chương.